Chương 1442, Long Bãi Vĩ. 1442 cây kiếm này chính là tôn giả bản mệnh phi kiếm, tính mệnh giao tu, làm bạn ở bên cạnh hắn đã không biết có bao nhiêu cái tuế nguyệt. Cái này lưới phi kiếm bị đánh cướp sau đó, tôn giả thực lực cũng bị suy yếu ba thành hiện tại, Lục Vân đem cây kiếm này trả cho tôn giả, chính là muốn để hắn toàn lực ứng phó, đồng thời, cũng muốn nhường hắn thua tâm phục khẩu phục. Lục Vân đã sớm nhìn ra, hắn cái này tiểu đồ tôn đối với hắn cũng không phải là mười phần tin phục. Tôn giả tiếp kiếm sau đó, hắn ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn một cái Long Sơn chi đỉnh. Đánh bại thanh địch sau đó, ta tất nhiên muốn lần nữa khiêu chiến ngươi bản tôn, mặc dù ngươi là sư tổ của ta, ta cũng phải tự tay đánh bại ngươi. Tôn giả lẩm bẩm nói. Giờ khắc này, tiếng đàn cấp biến, nguyên bản còn ôn nhuận hoàn mỹ, như là tia nước nhỏ bình thường tiếng đàn, đột nhiên trở nên sát khí tùy ý, phong mang tất lộ. Thanh địch như là cùng tiếng đàn này hợp thể, tiếng đàn chính là hắn, hắn chính là tiếng đàn. Đây cũng không phải là Lục Vân thông qua tiếng đàn khống chế thanh địch, mà là lấy tiếng đàn vì đạo, nhường thanh địch theo tiếng đàn phóng xuất ra hắn mạnh nhất tiềm lực cùng thủ đoạn mạnh nhất. Đây cũng là một loại chỉ đạo. Nhưng là thời khắc này thanh địch lại không có nửa điểm không thoải mái hoặc là không nguyện ý, hắn đã toàn thân toàn ý dung nhập vào đây cơ hồ cùng hắn sở tu đại đạo cơ hồ nhất trí trong. Kiếm trong tay hắn, hắn trong kiếm thần thông. QNZ hoàn toàn thuận tiếng đàn này động luật triệt để phóng xuất ra. Tiếng đàn du dương, thanh địch liền như là tiếng đàn phía dưới vũ giả, theo tiếng đàn múa ra một khúc tuyệt thế múa kiếm. Thời gian dần trôi qua, phương này hư không phía dưới, lít nha lít nhít khắp nơi đều là kiếm quang, ở khắp mọi nơi, tôn giả sắc mặt biến hóa, hắn thoáng lui nửa bước. Nhưng là hắn thối lui cái này nửa bước sau đó, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản vừa lui, lại lui nguyên bản cái kia lăng lệ thế công. Tại thanh địch công kích phía dưới, bị từng cái hóa giải. Chuyện gì xảy ra thanh địch cùng lúc trước không có nửa phần biến hóa, thần thông của hắn, công pháp của hắn, chiêu thức của hắn, hay là lúc trước như vậy thế nhưng là vì cái gì hắn có thể đánh lui tôn giả vây xem những cái kia chuẩn vương không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Chẳng lẽ là tiếng đàn này đang ám toán tôn giả Ngọc Long Hầu QNZ có chút không dám xác định, mặc dù trong miệng nàng nói như vậy. Nhưng là bây giờ nàng rõ ràng có thể cảm giác được, cầm trong tay phi kiếm tôn giả, so với vừa nãy càng thêm đáng sợ. Như cái kia tiếng đàn thật đang ám toán tôn giả, như vậy thì xem như tôn giả có thực lực, cũng vô pháp phát huy ra. Cái kia tiếng đàn cũng không phải là đang ám toán tôn giả những người khác không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là những cái kia tiên vương môn đồ lại là đều nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe tiếng đàn tuyệt vời này. Được lợi không chỉ là thanh địch, càng là bọn hắn những này bị Lục Vân chỉ điểm qua tiên vương môn đồ. Tiếng đàn này đối bọn hắn mà nói, đơn giản chính là tiếng trời, để bọn hắn đối tự thân đại đạo, tự thân phương thức tu luyện lý giải càng thêm thấu triệt. Cái này một khúc tiếng đàn sau đó, cái kia 2.990 mấy cái tiên vương môn đồ thực lực, QNZ tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, lần nữa tăng lên một cái tiêu chuẩn. Cong cong cong hư không bên trên, hai cái phi kiếm không ngừng va chạm, các loại thần thông công pháp va chạm vào nhau, đem chúng quanh nguyên khí đánh nổ. Ba nhờ đột nhiên, tôn giả một kiếm đánh ra, đem thanh địch đánh lui. Sau đó, hắn bước ra trở ra, trong cùng một lúc, hắn một kiếm đâm ra, một đầu màu tím long ảnh, từ phía sau hắn đưa ra. Đến rồi đột nhiên, huyết y hầu con mắt đột nhiên sáng lên, hắn nghẹn ngào kêu lên, nhất kiếm long sĩ đầu, nhất kiếm long sĩ đầu. Lúc trước tôn giả truyền mộ tuyết thần tinh một chiêu này, mộ tuyết thần tinh cũng chính là bằng vào một chiêu này, đánh bại huyết y ly hầu. Mặc dù cho tới bây giờ, huyết y ly hầu QNZ vẫn như cũ không cách nào phá giải một chiêu này, lần nữa đối mặt nhất kiếm long sĩ đầu thời điểm, hắn tất nhiên sẽ còn lại bại, mà giờ khắc này, huyết y ly hầu rốt cục nhìn thấy tôn giả toàn lực phóng thích một chiêu này. Lúc trước, tôn giả mặc dù QNZ thi triển ra nhất kiếm long sĩ đầu, nhưng đó bất quá là bị xem như một cái tán thủ đến dùng, cũng không có toàn lực ứng phó. Mà giờ khắc này tôn giả ra lại một kiếm này, chính là sát chiêu nhất kiếm long sĩ đầu. Thanh địch thấy thế, không khỏi quát lớn, ngươi một kiếm này chính là quán quân hầu sáng tạo, bất quá quán quân hầu khai sáng một kiếm này thời điểm, hết thể có hơn 300 chỗ sơ hở, đã sớm bị hắn từng cái xóa đi, thế nhưng là ngươi một kiếm này bên trong, còn có 3 chỗ sơ hở. Cái gì? Nghe được thanh địch lời nói này, chung quanh tất cả mọi người bị chấn trụ. Nhất kiếm long sĩ đầu này, cái này kinh khủng một kiếm, lại là quán quân hầu cũng chính là tiên vương sáng tạo, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng một kiếm này là một tôn vô thượng cựu giai vương khai sáng, lại là chưa chiến lực phong vương quán quân hầu tôn giả lại bất vi sở động. Một kiếm này vẫn như cũ đâm ra thế như trẻ che hư không bên trên, tiếng đàn như nước chậm chậm chảy vào thanh địch trong tai, chảy vào thanh địch trong lòng, cùng đạo tâm của hắn dung hợp. Tiếng đàn không có ảnh hưởng thanh địch tâm thần, chỉ là cho hắn một cái đạo cảnh bình thường chỉ dẫn, nhường đại đạo của hắn, thần thông của hắn đạt tới trạng thái tốt nhất mà thôi. Giờ khắc này, thanh địch QNZ động. Phi kiếm trong tay của hắn rời tay bay ra, hóa thành ba đạo kiếm mang, hướng phía cái kia nhất kiếm long sĩ đầu ba cái sơ hở phía trên đánh tới. Cong cong cong, nhưng là sau một khắc, ba cái tiếng vang nặng nề đột nhiên vang lên, phi kiếm biến thành ba đạo kiếm ảnh, bị ba cái kia sơ hở thẳng tắp đánh bay ra ngoài. Tại thời khắc này, tôn giả nhất kiếm long sĩ đầu, vờ ơ y ma phát sinh biến hóa. Cái kia ngẩng đầu thần long, vờ ơ y ma đột nhiên túi đầu xuống, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi biến số, hướng phía dưới lao xuống mà đi. Sau đó, một đầu to lớn đuôi rồng đột nhiên xuất hiện, thẳng tắp hướng phía thanh địch bổ xuống nhất kiếm long sĩ đầu lục vân nhất kiếm long sĩ đầu. Tại tôn giả trong tay vờ ơ y ma phát sinh loại biến hóa này, biến thành một chiêu thần long bãi vi con loại kia va chạm thanh âm lại một lần nữa vang lên. Thanh địch ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, một chỉ điểm tại cái kia nhất kiếm long bãi vĩ một cái nho nhỏ tiết điểm phía trên, trong nháy mắt đem cái này xuất kỳ bất ý một kiếm đánh tan. Sau đó, thanh địch kiếm chỉ không thay đổi, một đạo xanh mở mở kiếm quang, thẳng tắp đâm về tôn giả mi tâm, tại mi tâm của hắn ba tấc châu ngừng lại. Ta thua rồi. Tôn giả lông mày có chút nhăn lại. Ừm. Thanh địch nhẹ gật đầu, ngươi không có thua với ta, là bại bởi quán quân hầu. Tôn giả thật dài thở dài một hơi, nhưng không có lên tiếng. Ta coi là, ta lấy nhất kiếm long sĩ đầu, diễn hóa ra nhất kiếm long bãi vĩ, cũng đã bao trùm ở trên hắn, trò giỏi hơn thầy. Lại không nghĩ rằng, ta cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo một kiếm, ở trước mặt của hắn vờ ơ y ma như là trẻ con bình thường không chịu nổi một kích. Tôn giả sâu kín nói ra, thanh địch là tại quán quân hầu tiếng đàn chỉ điểm phía dưới đánh bại tôn giả, nếu là không có tiếng đàn, thanh địch đã sớm bị thua. Bởi vì đường đi của ngươi sai rồi. Thanh địch cẩn thận lắng nghe cái kia chưa kết thúc tiếng đàn, sau đó sâu kín nói ra, rồng đã ngẩng đầu, không cần vẫy đuôi long sĩ đầu, là vì đằng không mà lên, bay lượn cửu thiên mà không phải là vì tại vũng bùn bên trong lúc lắc phần đuôi. Long sĩ đầu sau đó, diễn hóa long bãi vi rồng cu nở dê không nguyện ý a. Thanh địch lời nói này, nhường ở đây rất nhiều long tộc đệ tử rất tán thành. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.